Nghĩ vậy, Vu lão bản yên lòng đi trở về. Ngày hôm sau vừa lên ban, Cổ viện trưởng liền cho Chu Cửu Giới gọi điện thoại. Chu Cửu Giới nhận được điện thoại về sau, đi tới Cổ viện trưởng văn phòng. Cổ viện trưởng ba mà vỗ bàn một cái, nói Chu Cửu Giới, ngươi biết rõ mình phạm sai lầm gì lầm sao? Chu Cửu Giới nói Cổ viện trưởng, ngươi chỉ chính là Vu lão bản sự tình a. Ngươi biết là tốt rồi. Chuyện này ta nghĩ không có phức tạp như vậy. Không có phức tạp như vậy, ngươi công nhiên giết người, cái này coi như không phức tạp. Cùng lão bản không phải rất tốt mà à. Hắn hảo hảo đấy. Là mạng lớn. Là ông trời bảo vệ hắn. Là Diêm Vương không thu hắn. Có thể là cách làm của ngươi hoàn toàn rời bỏ một cái y tế công tác người hành vi quy phạm. Nếu như ta còn cho ngươi tại trong bệnh viện ở lại xuống dưới, sợ là bệnh viện những thứ khác y tế nhân viên công tác không phục, thị dân không phục. Vậy sao? Cổ viện trưởng, có phải hay không người nào đó cho ngươi mạnh khỏe chỗ? Chu Cửu Giới đã nhìn ra Cổ viện trưởng rõ ràng là nghĩ chỉnh mình. Cổ viện trưởng khẽ nói ngươi ỷ vào chính mình hội điểm công phu, tự tùy ý đã thương người. Như ngươi loại này người cùng đầu đường ác bá có cái gì bất đồng? Cổ viện trưởng mà nói đột nhiên đâm đến Chu Cửu Giới nội tâm. Bởi vì Chu Cửu Giới ở kiếp trước lúc đã bị hàng xóm láng giềng đám bọn họ mắng làm ác bá. Chu Cửu Giới mạnh mẽ giơ lên nắm đấm, trừng mắt Cổ viện trưởng nói ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Cổ viện trưởng lại càng hoảng sợ, hắn vội nói Chu chủ nhiệm, ngươi, ngươi đừng nóng giận, ta cũng là tùy ý nói một chút, ta làm như vậy là vì tốt cho ngươi. Ngươi là lớn bác sĩ, đại danh người, danh dự của ngươi đến từ không dễ, cũng không thể tùy tiện hủy a. Hai cái lớn Trung Hoa đắt nửa nặng, làm sao so được với mệnh trọng yếu. Cổ viện trưởng thấy được Chu Cửu Giới trong mắt toát ra hung quang. Thầm nghĩ tiểu tử này đã điên rồi. Ta cũng không thể gây hắn. Chu Cửu Giới nếu như dám giết Vu lão bản, liền dám giết chính mình. Cổ viện trưởng là người thông minh. Hắn cũng sẽ không cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn. Hơn nữa, hắn không biết sau khi chết Diêm Vương hội không sẽ đem mình thả lại đến. Chu Cửu Giới gặp Cổ viện trưởng mềm nhũn, tâm tình cũng bình tĩnh lại. Cổ viện trưởng mà nói hay là xúc động nội tâm của hắn. Đúng vậy a. Mỗi lần đêm dài vắng người nhớ tới phụ thân mà nói lúc đến, chính mình liền ước mơ tương lai. Chờ đợi có một ngày có thể trở thành bị vạn dân kính ngưỡng bác sĩ. Thế nhưng là, nếu như mình tùy tiện giết người, là sẽ ảnh hưởng đến danh khí đấy. Chu Cửu Giới nhìn xem Cổ viện trưởng, nói ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không làm thương tổn ngươi đấy. Nói xong, Chu Cửu Giới đi ra ngoài. Chu Cửu Giới đi tới cửa bên ngoài, đang đụng phải Sa Tam. Sa Tam cùng Chu Cửu Giới đánh cho đối diện, nói Cửu Giới, ngươi tìm Cổ viện trưởng có việc à? Hỏi một câu. Sa Tam vừa nghiêng đầu, chứng kiến trong văn phòng Cổ viện trưởng sắc mặt vô cùng khó coi, liền vẫy vẫy tay, cũng không nghe Chu Cửu Giới nói cái gì, bước nhanh vào được. Chu Cửu Giới vốn là không muốn cùng Sa Tam chào hỏi, chẳng qua là bước chân có chút dừng lại, lập tức liền đi. Sa Tam đi vào Cổ viện trưởng trước mặt, nói viện trưởng, tiểu tử này là không phải chọc giận ngươi rồi. Đáng giận. Cổ viện trưởng ba mà vỗ bàn một cái. Đóng xong, Cổ viện trưởng vội nói nhìn xem tiểu tử này đi xa không có. Cổ viện trưởng lo lắng bị Chu Cửu Giới nghe được. Sa Tam đến tới cửa, hướng mặt ngoài nhìn xem, nói đi xa. Cổ viện trưởng ý bảo Sa Tam đóng cửa lại. Sau đó đem vừa rồi chuyện phát sinh vừa nói. căm giận nói tiểu tử này ỷ vào chính mình hội điểm võ công. Sẽ không ta đây viện trưởng để vào mắt. Đương nhiên, như thế việc nhỏ. Vấn đề là hắn mặc dù đại khai sát giới, sẽ ảnh hưởng bệnh viện danh dự đấy. Sa chủ nhiệm, ngươi nói, ta làm như thế nào giáo huấn hắn? Sa Tam nói thật ra, Chu Cửu Giới tiểu tử này hoàn toàn chính xác quá phận. Viện trưởng, ngươi rút lui chức của hắn, khai trừ hắn đều không quá phận. Mất chức khai trừ, ta vừa rồi cũng nghĩ qua. Bất quá loại này phương thức xử lý, hắn nhất định có liên tưởng đến ta là tại trường trị hắn. Nếu như hắn sinh ra trả thù tư tưởng, còn không biết làm xảy ra chuyện gì đến. Được rồi, chuyện này ta còn muốn nghĩ đi. Chức bảo quản sự tình ra sao? Ta ra ngoài vài ngày, không thể không liên hệ, chẳng qua là giá cả so trước kia mắc gấp ba. Nói vậy, điều này sao có thể? Ai? Ta cũng là nghĩ như vậy. Thế nhưng là, nhân gia thương gia nói, chúng ta là đến phòng cương thi đấy. Cho nên, giá cả cùng bình thường bất đồng. Bọn hắn rõ ràng biết rõ chúng ta nơi đây náo cương thi rồi hả? Đúng vậy a, thương gia tin tức quá linh thông, so mũi chó tu rinh. Cái này, mấy ngày gần đây nhất cương thi sự tình đã không sai biệt lắm đã xong, chức bảo quản sự tình coi như xong đi. Cái này sao được đâu rồi? Đừng nói trước cương thi tùy thời sẽ xuất hiện. Hơn nữa, đây chính là trong huyện truyền đạt mệnh lệnh a. Cái này, viện trưởng, ta đề nghị hay là tiến một ít a. Có lẽ cương thi một náo, chúng ta có thể lợi nhuận một số tiền lớn đâu. Ngươi nói là phát cương thi tài a, chẳng lẽ không thành sao? Chuyện này nếu để cho trong huyện biết rõ ta, ngươi yên tâm, của ta chức bảo quản đều là từ chợ đêm ở bên trong đến đấy. Ra không có đối chứng. Trong huyện nếu hỏi tới, đã nói thì dân an toàn thứ nhất. Về phần con đường, ta nghĩ trong huyện sẽ không để ý đấy. Vậy được rồi, cổ viện trưởng đồng ý. Sa Tam gặp cổ viện trưởng đồng ý, lập tức liên hệ thương gia tiến vào một đám chức bảo quản. Bất quá, giá cả bên trên cũng không hắn như cổ viện trưởng nói gấp ba cao, mà là so giá thị trường còn muốn hơi thấp. Bởi như vậy, Sa Tam liền quá một số. Bất quá, Sa Tam hay là chưa đủ. Cái này giống như dân cờ bạc giống nhau, thắng còn muốn thắng. Sa Tam mong mỏi cương thi xuất hiện lần nữa, nói như vậy, hắn có thể thừa cơ phát tài, phát cương thi tài. Sa Tam kế hoạch không sai, nhưng là liên tiếp vài ngày, A huyện một cái cương thi cũng không thấy được. Hàng xóm lén rèm khắp nơi truyền tụng lấy Chu Cửu Giới trừ cương thi câu chuyện. Sa Tam trong nội tâm càng ngày càng khí. Nếu không phải Chu Cửu Giới, hắn hiện tại sợ là vừa muốn kiếm được một khoản. Cương thi không đi ra, tài liền phát không được. Chẳng những tài phát không được, hơn nữa, cổ viện trưởng vẫn còn mỗi ngày oán trách hắn. Sa Tam đột nhiên đã có chủ ý, cương thi không đi ra, hắn sẽ không để cho giả cương thi đi ra sao? Sa Tam có một người bạn tại rạp hát công tác là quản hậu cần, đạo cụ đấy. Sa Tam trong lòng có tính toán, lập tức tới tìm bằng hữu, đến thời điểm còn đã mang rượu món ăn. Rượu và thức ăn là đồ tốt, cũng là đồ khốn nạn. Bắt nó dùng tại nơi tốt, nó liền sẽ trở thành thứ tốt. Nếu như bắt nó đặt ở xấu địa phương, nó sẽ thành phần là đồ khốn nạn. Đến, nhiều ngày không thấy, chúng ta không say không nghỉ. Tại Sa Tam Lực khuyên ngăn, bằng hữu uống nhiều quá. Thật sự không say không nghỉ rồi, bất quá, Sa Tam không có say. Sa Tam không thể uống say, hắn là mang theo mục đích đến đấy. Nếu như hắn say, kế hoạch của hắn liền không cách nào thực hiện. Kế hoạch không thể thực hiện, cương thi tài liền không cách nào tới tay. Sa Tam thử thăm dò kêu vài tiếng, bằng hữu say như chết không hề hay biết. Thật tốt quá. Sa Tam trong nội tâm may mắn, sau đó móc ra bằng hữu cái chìa khóa, đi vào nhà kho. Bằng hữu là đường ốm bày đủ trang phục đấy. Rạp hát vì ứng phó các loại tên vở kịch. Bình thường chuẩn bị không ít đồ hóa trang. Sa Tam muốn là thanh triều quan phục. Đã tìm được. Sa Tam đã tìm được thanh triều quan phục, sau đó bước nhanh chạy ra rạp hát. Đến về đến trong nhà. Sa Tam thay xong quần áo. Sau đó tìm chút ít mặt bôi tại trên mặt của mình. Từ hiệu quả xem. Thật sự có chút ít cương thi tốt. Cứ như vậy, Sa Tam ăn mặc cương thi phục, hắn vừa đi vừa nhảy, đi tới trên đường. Rất nhanh, Sa Tam bộ dạng đã bị mấy cái người đi đường phát hiện. Người đi đường hốt hoảng bỏ chạy. Sa Tam cao hứng phi thường mà đi về nhà. Ngày hôm sau, Sa Tam đi vào bệnh viện về sau, trực tiếp đi tìm cổ viện trưởng. Cổ viện trưởng chứng kiến Sa Tam, lập tức hỏi Sa phó viện trưởng, như thế nào đây? Sa Tam cười thần bí viện trưởng. Ngươi yên tâm đi. Chúng ta chất bảo quản là có thị trường đấy. Ta hôm nay khiến cho văn phòng phái người đến cửa bệnh viện đi bán. Sa Tam trở lại văn phòng, lập tức cho Khâu chủ nhiệm gọi điện thoại. Khâu chủ nhiệm, ngươi phái mấy người đến nơi này của ta. Sa Tam đã là phân công quản lý hậu cần phó viện trưởng, mà Khâu chủ nhiệm hay là văn phòng chủ nhiệm. Khâu chủ nhiệm thập phần phiền muộn. Tầm 10 năm, hắn sẽ không chạy ra văn phòng đi. Mà Sa Tam, cái này ba vài năm thăng liền cấp 3. Từ bộ nghiệp vụ cửa đến văn phòng. Tại dưới tay mình. Về sau, rõ ràng đem văn phòng cương vị một phân thành hai. Cùng mình địa vị ngang nhau. Lại về sau, rõ ràng bị cổ viện trưởng khâm điểm là phó viện trưởng. Khâu chủ nhiệm không phục. Ngày xưa dưới tay mình tiểu binh, lại để cho đối với chính mình la lối ôm sòm đấy, hừ. Cúp điện thoại, Khâu chủ nhiệm ra ngoài. Khâu chủ nhiệm là một tử huyễn. Cũng là dân cờ bạc. Bệnh viện văn phòng cũng không có nghiệp vụ gì. Việc vặt vãnh mặc dù nhiều, nhưng có những người khác làm. Khâu chủ nhiệm thích cà lơ phất phơ, mỗi ngày hoặc là đánh cho đi dạo liền đi, hoặc là đã muộn mới vừa về. Đương nhiên, phải đi trước cùng tới muộn đều là vì rượu cùng chơi mạt chược. Khâu chủ nhiệm rời khỏi bệnh viện, liền đi phòng bài bạc. Tại phụ cận phòng bài bạc với hắn mấy cái bài hữu. Mấy cái bài hữu cùng Khâu chủ nhiệm lăn lộn được chính. Bốn người một ngày không thấy được mặt. So mèo bắt tâm đều khó chịu. Lúc này, ba vị bài hữu đang tại đứng ngồi không yên. Vốn, phòng bài bạc ở bên trong có 7-8 bàn mạt chược. Cũng có nhàn rỗi người. Nhưng là, cái kia ba vị cùng Khâu chủ nhiệm là thường đáp ban tử. Cho nên, mỗi ngày đều hội chờ hắn. Ba người vừa gặp Khâu chủ nhiệm tiến đến, vô cùng hưng phấn. Ha! Ha! Lão Khâu! Chúng ta có thể sốt ruột chờ rồi. Ngươi sẽ không đến. Chúng ta sẽ đem chơi mạt chược bàn đem đến phòng làm việc của ngươi đi. Một tên mập nói. Mập mạp kia là mổ cục phó cục trưởng. phân công quản lý hậu cần. Cũng là do ở mỗi ngày không có cụ thể nghiệp vụ, thường xuyên đến phòng bài bạc. Khâu chủ nhiệm cười nói tốt lắm a. Dứt khoát các ngươi đều đi bệnh viện đi làm được. Khác một tên mập cười nói được a. Đem các ngươi cổ viện trưởng chạy xuống. Chúng ta làm một cái bốn người đài. Chúng ta mỗi ngày cùng một chỗ chơi mạt chược. Ai là người thắng? Ai coi như người đứng đầu? Mặt khác ba cái là phụ tá. Khâu chủ nhiệm cười ha ha, nếu như các ngươi có điều này có thể lực thì tốt rồi. Bất quá, ta cảm thấy được hiện tại rất tốt a. Trở thành viện trưởng ngược lại không rõ rảnh rỗi rồi. Nói cũng đúng, nhiều như vậy tốt, nhiều tự do, thời gian đều là của chúng ta. Kế tiếp chạy bằng điện tẩy bài bàn đem bài xếp tốt. Khâu chủ nhiệm cương trảo nảy sinh một chồng bài, điện thoại liền vang lên, là Sa Tam đánh tới. Sa Tam tìm kiếm khâu chủ nhiệm, vẫn là vì nhân viên vấn đề. Khâu chủ nhiệm một bên đánh bài, vừa nói của ta Sa phó viện trưởng. Ngươi có thể hay không chính mình cho các nàng gọi điện thoại? Ta hiện tại đang ở bên ngoài làm việc, không thể quay về. Ngươi có chuyện gì còn không phải chơi mạt chược? Sa phó chủ nhiệm, ngươi tại sao nói như thế? Ngươi thấy được ta chơi mạt chược sao? Ba đầu. Khâu chủ nhiệm một bên gọi điện thoại, một bên ra bài. Hắn mặc dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng là thông qua điện thoại, Sa Tam đã nghe được bên kia đánh bài âm thanh. Sa Tam vô cùng tức giận, hắn cúp điện thoại, chính mình hướng văn phòng gọi điện thoại. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 326 thiệt giả cương thi. Chương 326 thiệt giả cương thi. Văn phòng văn viên nhân viên văn phòng nhận được Sa Tam điện thoại về sau, đã đến mấy người. Sa Tam để cho bọn họ đem chức bảo quản đem đến cửa lớn, sau đó đối ngoại công mại. Mặc dù có người đến mua, nhưng là số lượng cũng không có đạt tới Sa Tam đinh giá. Muộn đi làm lúc, Sa Tam bàn điểm một cái, tổng cộng bán ra chừng 30 bình chất bảo quản. Số lượng này cùng A huyện hơn 10 vạn nhân khẩu đến so, thật sự quá ít. Chính là thị trấn cũng có 3 vạn tả hữu thị dân. Chừng 30 bình, nói rõ cái gì? Sa Tam đang tìm kiếm nguyên nhân. Về đến nhà, Sa Tam xem tivi lúc nghỉ tới. Buổi tối, huyện đài truyền hình cũng không có thông báo đêm qua cương thi tin tức. Điều này nói rõ, đêm qua chính mình giả bộ cương thi lực ảnh hưởng không đủ. Nghĩ tới đây, Sa Tam lại lên phố. Đêm qua, Sa Tam giả bộ cương thi lúc đã quá nửa đêm rồi, bởi vậy, nhìn thấy hắn cũng không có nhiều người. Nhưng là hôm nay, Sa Tam đi ra lúc bất quá buổi tối 8 điểm nhiều. Cái lúc này, trên đường phố người đi đường còn có rất nhiều. Sa Tam tại trên đường phố sôi nổi mà vừa xuất hiện, lập tức kinh động đến không ít người đi đường. Người đi đường người phần phật rồi chạy trốn mà đi. Trên đường cái khắp nơi truyền la hét cương thi đi ra. Cương thi lại đi ra. Sa Tam vô cùng vui vẻ, từ buổi tối hôm nay hiệu quả xem, ngày mai nhất định có thể quá một số. Sa Tam đang tại tính toán cương thi tài, đột nhiên đầu đâm vào một người trên người. Sa Tam đụng phải va chạm, đối phương như bàn thạch giống nhau không chút sức mẻ. Sa Tam ngẩng đầu nhìn lên, lại càng hoảng sợ. Nguyên lai là cái cách ăn mặc cùng mình không sai biệt lắm cương thi. Bất quá, xem tuổi của hắn có 50 mấy tuổi bộ dạng, dáng người cũng béo rất lớn. Ngươi là ai? Đối phương không nói gì, mà là lạ mà nhìn hắn. Sa Tam nói này, ngươi là cái kia đơn vị đấy, tại sao phải giả thần giả quỷ? Sa Tam nói như vậy, hiển nhiên mình cũng tương đương bại lộ thân phận. Nếu như đối phương cùng hắn là giả thần giả quỷ, như vậy hiện tại sẽ hiểu. Thế nhưng là đối phương một mực vẻ mặt mờ mịt, hai cánh tay chậm rãi duỗi ra hướng Sa Tam quơ. Sa Tam nghiêng đầu nhìn xem móng tay của hắn, dọa đến sắc mặt đại biến. Bởi vì nhìn hắn đến đối phương móng tay rõ ràng mỗi cái sau ngón tay còn rất dài, hơn nữa ngón tay khô gầy. Chẳng lẽ Sa Tam mới đầu còn tưởng rằng đối phương là giả trang đấy, nhưng lúc này thời điểm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Không tốt, ta gặp thực cương thi. Sa Tam đoán không sai, hắn gặp thực cương thi, hơn nữa không phải bình thường cương thi. Cái này cương thi chính là mấy ngày qua vẫn giấu kín thạch viên ngoại. Thạch viên ngoại gặp được Chu Cửu Giới về sau cũng biết sợ hãi, bởi vậy mấy ngày nay một mực ẩn núp lấy, không dám ra đến. Nhưng là hắn vẫn có thính giác đấy, trong lỗ tai nghe được có người tại gọi cương thi. Bởi vì mọi người thường xuyên gọi cương thi đấy. Thạch viên ngoại đã biết rõ cương thi chính là mình đại danh từ. Cho nên nghe được gọi cương thi thanh âm, hắn liền lén lút đi ra. Thạch viên ngoại vừa ra tới, liền chứng kiến có một cái cùng mình không sai biệt lắm người tại trên đường cái nhảy lên nhảy dựng đấy. Hắn cảm thấy kỳ quái, bởi vì theo hắn mấy ngày nay âm thầm điều tra, A huyện đã chỉ có hắn một cái cương thi rồi. Cái này cương thi là từ đâu đến đấy, chẳng lẽ là qua đường đồng loại chỉ thấy gặp nhau, tự nhiên có một loại gặp được tri âm cảm giác. Thạch viên ngoại đi vào lộ chính giữa, muốn cùng Sa Tam trao đổi một phen. Nhưng là thạch viên ngoại cũng nhìn ra được, Sa Tam đột nhiên toàn thân run rẩy, cũng giống như hắn hại sợ cái gì. Thạch viên ngoại hướng Sa Tam lắc đầu, ý là nói cho hắn biết, chính mình sẽ không làm thương tổn hắn đấy. Nhưng là hắn ý bảo Sa Tam không hiểu, Sa Tam còn tưởng rằng hắn ở đây tập thể dục đâu. Muốn ăn ta sao, không tốt, ta phải đi. Nghĩ vậy, Sa Tam hướng thạch viên ngoại vẫy vẫy tay, cương huynh, thực xin lỗi, đụng phải ngài. Người chậm rãi đi bộ, ta phải đi rồi. Nói xong, Sa Tam quay đầu, đang muốn đi. Thạch viên ngoại hai cánh tay một đáp, khoét lên Sa Tam trên bờ vai, Sa Tam muốn đi cũng đi không được rồi. Hắn đành phải chậm rãi quay đầu lại. Lúc này, hắn và thạch viên ngoại rời đi rất gần. Thạch viên ngoại há hốc mồm, cảm thấy kỳ quái. Từ trong cảm giác, hắn cảm giác được Sa Tam trong mồm sóng khí. Từ thính giác ở bên trong, hắn nghe được Sa Tam tại đang nói gì đó. Thế nhưng là vì cái gì hắn có thể làm được mình làm không đến? Thạch viên ngoại ô ô vài tiếng, hắn khuôn mặt nghi hoặc khó hiểu. Sa Tam thừa dịp hắn ngẩn người thời điểm, từ thạch viên ngoại dưới cánh tay chui ra ngoài, sau đó mở rộng bước chân liền muốn chạy trốn. Thạch viên ngoại thả người nhảy dựng, từ Sa Tam đỉnh đầu càng tới, sau đó ngăn lại hắn, chỉ chỉ miệng của mình, sau đó chỉ chỉ Sa Tam. Sa Tam hay là bất danh bề ngoài thạch viên ngoại nghĩ cùng mình nói cái gì, hắn cũng không muốn minh bạch. Sa Tam hiện tại đều muốn làm đấy, chính là tranh thủ thời gian thoát đi. Sa Tam càng là muốn chạy trốn rời, thạch viên ngoại càng là không cho hắn đi. Sa Tam đột nhiên thầm nghĩ, nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không nghĩ thương tổn tới mình. Đúng vậy, hắn như là muốn hại ta. Hiện tại chỉ sợ đã động thủ, đã minh bạch. Hắn cũng không có khám phá ta là giả dối. Hắn đã cho ta là đồng loại của hắn. Thật tốt quá. Sa Tam nhẹ nhàng thở ra, quyết định đem thạch viên ngoại lừa gạt đi. Lừa gạt đi nơi nào đâu này? Sa Tam nghĩ đến một người. Sa Tam lấy ra bút máy, tại thạch viên ngoại lòng bàn tay đã viết ba chữ chu cửu giới. Thạch viên ngoại lệch ra cái đầu xem trong chốc lát, lắc đầu, không rõ ba chữ kia là có ý gì. Sa Tam nói, Cương huynh, người này vô cùng rất cao minh, ngươi đi tìm hắn a. Ngươi không là oa thiết ăn thịt người huyết ấy ư? Người này huyết khẳng định so với bình thường người tốt. Đi đi, đi tìm hắn a. Nói xong, Sa Tam một ngón tay xa xa cho thạch viên ngoại làm cái đi đứt thủ thế. Thông qua Sa Tam biểu diễn, thạch viên ngoại rốt cuộc hiểu rõ. Hắn sôi nổi mà đi, Sa Tam tranh thủ thời gian hướng hắn phương hướng ngược nhau chạy tới. Nhưng là, Sa Tam vừa chạy qua một cái hồng đèn đường. Đột nhiên đỉnh đầu tiếng gió vừa vang lên. Tiếp đến, thạch viên ngoại bóng dáng rơi vào trước mặt. Sa Tam sợ tới mức ôm tay năn nỉ, Cương huynh, van cầu ngươi. Ta Sa Tam người không có đồng nào, lại là cái không có danh tiếng gì nhân vật. Ngươi chính là ăn hết máu của ta, cũng không có gì có ích đấy. Ngươi thích ăn huyết, phải đi Quang Minh cư xá a. Quang Minh cư xá ở một thứ tên là chu cửu giới đấy. Chính là ngươi lòng bàn tay người này. Ngươi đi tìm hắn a. Thạch viên ngoại mờ mịt mà nhìn qua Sa Tam. Sa Tam chỉ vào xa xa, lại chỉ lòng bàn tay của hắn. Thạch viên ngoại giống như đã minh bạch, hướng Sa Tam chỉ điểm phương hướng nhảy xuống. Sa Tam đại hỷ quay người đào tẩu. Nhưng mà, hôm nay nhất định là Sa Tam không may cuộc sống. Sa Tam vừa chạy ra không xa, đột nhiên, một người ngăn ở đầu đường. Lúc này đây, Sa Tam đối mặt không phải cương thi, mà là một người. Nhưng là, người này lại để cho Sa Tam so nhìn thấy cương thi còn sợ hãi. Bởi vì, người này đúng là chu cửu giới. Sa Tam nhìn thấy chu cửu giới có nhất định phải sợ sao? Nếu là bình thường, Sa Tam không cần phải sợ hãi, nhưng là hôm nay, hắn là giả trang cương thi bộ dạng. Hướng chu cửu giới thẳng thắn. Mình chính là Sa Tam. Như vậy, chính mình giả trang cương thi sự tình rất nhanh sẽ truyền khắp thị trấn. Người thông minh tưởng tượng liền biết hắn đang làm cái gì. Nếu như không thẳng thắn thân phận của mình, thế tất trở thành chu cửu giới lòng bàn tay quỷ hồn. Ngay tại Sa Tam do dự lúc, chu cửu giới một tiếng quát lớn, mạnh mẽ thò tay chộp tới. Sa Tam nhất thời cũng chưa có xác định chính mình sửa làm như thế nào, bởi vậy hắn hoảng sợ ngay tại chỗ lăn một vòng. Chu cửu giới cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn vì tiêu diệt cương thi tại trên mạng nhìn không ít về cương thi tư liệu. Cái này cương thi bộ dạng làm hắn sinh nghi. Mặc dù như thế, chu cửu giới hay là nghĩ một chưởng giải quyết xong hắn. Nhưng là chu cửu giới trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ta không thể cứ như vậy lại để cho hắn đã chết, ta muốn cho hắn một chút nhận hết thống khổ mà chết. Nghĩ vậy, chu cửu giới mạnh mẽ chỉ điểm một chút tại Sa Tam trên lưng. Chu cửu giới muốn trước hết để cho cương thi mất đi sức chống cự, sau đó lại chậm rãi cắt hắn. Sa Tam a! Nha một tiếng kêu lên, cửu giới huynh đệ, là ta. Chu cửu giới nghe thanh âm vô cùng quen thuộc. Huống chi hắn trước kia tiếp xúc cương thi không nói lời nào. Như thế nào vị này nói chuyện lên đến? Chu cửu giới vọt đến hắn chính diện vừa nhìn, nhìn rõ ràng rồi. Tốt, Sa Huynh, ngươi đang làm cái gì trò? Cửu giới ta. Ta chỉ là hiếu kỳ, muốn thử xem cương thi cảm giác. Chẳng lẽ cương thi thú vị sao? Chu cửu giới thầm nghĩ. Mình và Thạch Viên ngoại thù sâu như biển. Vừa rồi nếu không phải nhìn hắn dáng người tất cả phương diện không quá tương tự, có thể sẽ hung ác hạ sát thủ. Như vậy, lúc này Sa Tam cũng đã thấy Diêm La Vương. Cửu giới, ngươi cũng biết, con người của ta mặc dù làm tới phó viện trưởng, thế nhưng là tại trong bệnh viện không có mấy người nghe ta đấy. Mà ngay cả Khâu chủ nhiệm đều không để ý ta. Ta rất phiền muộn. Nhớ tới đám dân thành thị sợ hãi cương thi, cho nên muốn đi ra tìm một chút cảm giác. Sa Tam tự nhiên sẽ không giảng chính mình thật sự là mục đích nói ra. Nhưng là Chu cửu giới hạng gì thông minh, hắn không phải là không có chứng kiến Sa Tam làm cho người ta tại cửa bệnh viện bày chất bảo quản. Bởi vì chất bảo quản có thể chống cương thi cắn bị thương thuyết pháp hay là xuất từ Chu cửu giới miệng. Chu cửu giới tự nhiên gấp đôi chú ý. Mặc dù hiện tại chỉ còn lại có Thạch Viên ngoại một cái cương thi không trừ. Trừ hắn bên ngoài, lại không nhìn thấy cương thi khác. Nhưng là Chu cửu giới cảm thấy phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện cũng là nên phải đấy. Mặc dù mấy ngày nay một mực không thấy được Thạch Viên ngoại đi ra, nhưng là Thạch lão con chó từ một nơi bí mật gần đó, một khi cắn bị thương bình dân, cũng là có khả năng đấy. Nếu như không có chứng kiến Sa Tam giả trang cương thi, Chu cửu giới sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng là lúc này cảnh này, Chu cửu giới tâm niệm một chuyến, lập tức liên nghĩ đến cái gì. Của ta Sa phó viện trưởng, nói thật, ngươi có phải hay không ý tưởng cương thi tài? Cái này không phải ta. Sa Tam sắc mặt đột biến. Chu cửu giới mắt sáng như đuốc, cười ha ha, tốt rồi. Ngươi cũng đừng nói dối rồi. Đáp án đều ghi tại trên mặt của ngươi. Hừ, Sa Huynh, ngươi cảm thấy làm như vậy không phụ lòng quảng đại thị dân sao? Bởi vì cương thi sự kiện vốn cho thị dân sinh hoạt đã mang đến không tiện. Rất nhiều thị dân bởi vậy còn có tâm lý oán hận. Ngươi ngược lại, vì bản thân chi lợi, rõ ràng làm ra chuyện như vậy đến. Ta lúc đó chẳng phải là thị dân được không nào? Ta làm như vậy là muốn cho thị dân sớm có một phòng bị. Vạn một cương thi xuất hiện cũng tốt ứng đối. Được rồi, đừng nói nữa, cương thi mặc dù không có diệt sạch, nhưng là đúng rồi, Chu lão đệ, ta cho ngươi biết một sự kiện, đêm qua ta thật sự chứng kiến cương thi rồi. Ở địa phương nào? Chu cửu giới thoáng cái liên tưởng đến Thạch Viên ngoại đến. Ngay tại quảng trường phụ cận, lúc ấy dọa ta cái bị giày vò. Chu cửu giới hỏi cái kia cương thi hình tượng, nghe Sa Tam một miêu tả quả nhiên chính là Thạch Viên ngoại. Chu cửu giới vỗ vỗ Sa Tam vai, nói về nhà a, không nên giả thần giả quỷ rồi. Nói xong, Chu cửu giới phi thân hướng quảng trường phương hướng chạy tới. Sa Tam mặc dù không nên làm bộ cương thi, bất quá Chu cửu giới cảm thấy hắn cũng cho mình cung cấp tin tức. Nếu không phải là hắn, có lẽ chính mình còn không biết Thạch Viên ngoại chỗ ẩn thân. Thạch Viên ngoại vài ngày không thấy, Chu cửu giới đã suy đoán ra hắn là tránh né chính mình. Chu cửu giới trong lòng tự nhủ, chỉ cần hắn cắn bị thương người, chính mình có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được hắn. Thế nhưng là thực phải chờ tới cắn Thạch Viên ngoại cắn bị thương người, như vậy sẽ cho thị dân mang đến bị thương. bởi vì cương thi cắn người là có phản ứng dây chuyền đấy. Chu Cửu Giới đương nhiên hy vọng tại không hề tổn thất dưới tình huống đem Thạch Viên ngoại diệt trừ. Trên quảng trường vắng ngắt đấy. Mặc dù mới 10 giờ tối tả hữu, nhưng là từ xa nhìn lại, dưới ánh đèn lờ mờ, một bóng người cũng không có. Thời tiết buông xuống giữa mùa hạ, ban ngày độ ấm đã có chút ít nóng. Mà buổi tối, trong không khí hơi hẩy lấy từng trận gió mát, nhất là trên quảng trường, bước chậm một bơi, hẳn là mãn nguyện vô cùng. Xem ra là ngày hôm qua Sa Tam làm bộ cương thi sự tình huyên náo a, đám dân thành thị không dám ra đã đến. Bất quá cũng tốt, Thạch Viên ngoại chưa trừ diệt, đám dân thành thị đề phòng một ít cũng là rất đúng. Có thể cuộc sống cũng không thể liền tiếp tục như vậy a. Đám dân thành thị lao lực một ngày, phải nên đi ra tán giải sầu. Lâu dài xuống dưới, chẳng những thể xác và tinh thần không chiếm được nghỉ ngơi, còn có thể mắc một loại sợ hãi chứng. Không được, mình nhất định phải nhanh một chút diệt trừ Thạch lão con chó. Chu Cửu Giới đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được quảng trường Tiêu Chí Hạ truyền đến Uyệt Lăng thanh âm. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 327 máu gà. Chương 327 máu gà. Chu Cửu Giới phi thân đi vào Tiêu Chí xuống, lại không phát hiện một bóng người. Mà ở trên bậc thang, rơi lả tả lấy một mảnh lông vũ. Nhìn qua, vậy hẳn là gà lông vũ, hơn nữa, phụ cận còn có chút huyết dấu vết tức. Ngửi chi không thuộc mình huyết, là máu gà. Chu Cửu Giới ánh mắt chung quanh tại đông bắc phương hướng phát hiện một đạo nhàn nhạt bóng dáng. Hắn hét lớn một tiếng, nhào tới. Nhưng thấy cái kia bóng dáng một cái nhảy liền lên lầu đỉnh. Từ xa nhìn lại, cái kia bóng dáng mặt thanh triều quan bào, đúng là Thạch Viên ngoại. Chu Cửu Giới cả giận nói, Thạch lão con chó, đứng lại. Lời còn chưa dứt, Chu Cửu Giới đã nhập mũi tên giống như bắn tới. Chờ hắn đi vào mái nhà, Thạch Viên ngoại đã nhảy xuống. Thạch Viên ngoại mặc dù cũng là cương thi, nhưng là công lực của hắn thâm hậu. Nhảy lên. Bước cái tốc độ đều vượt xa thường nhân. Bất quá, thân pháp của hắn cùng Chu Cửu Giới so sánh với, hay là kém không ít. Chu Cửu Giới gặp Thạch Viên ngoại tung người nhảy xuống, thân thể cách mình bất quá hơn 10 thước xa, liền huy chưởng muốn hướng phía trước đóng đi. Đột nhiên, Thạch Viên ngoại phản phất hướng về sau hất lên tay, một cái bóng đen đánh tới. Chu Cửu Giới cả kinh, không biết vật kia thật là cái gì, cuốn quýt hướng bên cạnh hơi nghiêng thân. Vật kia uyệt lăng mà đi, từ Chu Cửu Giới bên người sát qua. Chu Cửu Giới a nha một tiếng, nhìn lại, chỉ thấy vật kia thập đã rơi xuống mái nhà lên. Lại là một cái lông vũ rơi lả tả không ít gà. Chu Cửu Giới không có ý thức đến cái này con gà nguy hại, một lòng báo thù. Vì vậy, hắn cũng không có đi bận tâm sau lưng gà, mà là nhảy đến dưới lầu. Nhưng là lúc này đã mất đi Thạch Viên ngoại bóng dáng. Chu Cửu Giới dậm chân liền gọi đáng tiếc. Hắn không buông bỏ tìm kiếm khắp nơi chỉ chốc lát, thậm chí bên đường kêu to, Thạch Viên ngoại cũng không dám lộ diện. Thật tốt báo thù thời cơ. Chu Cửu Giới có chút hận chính mình, vì cái gì không lén lút bổ nhào qua, đến nỗi tại kinh động đến Thạch lão con chó. Bởi vì là buổi tối, Chu Cửu Giới không tiện xâm nhập thiên gia vạn hộ, quấy rối đại gia sinh hoạt, đành phải chán nản, thất vọng trở về. Vừa rồi chúng ta đã từng nói qua cái kia con gà. Cái kia vốn là một cái bình thường gà, nhưng là lúc này, nó đã không hề bình thường. Trên người của nó bị thạch viên ngoại cắn một cái miệng vết thương. Bởi vì thạch viên ngoại tại cắn nó lúc không có hạ hung ác miệng, bởi vậy, gà không có chết. Không chết gà mặc dù còn sống, lại không còn là gà. Bởi vì trên người của nó đã rót vào cương thi độc tố. Hoặc là nói, nó đã là một cái cương thi gà. Cương thi gà vốn thương thế rất nghiêm trọng. Nhưng bất quá hơn một giờ, nó vết thương trên người như kỳ tích phong bế. Hơn nữa, gà đứng lên, một cái nhảy lên, đi xuống lầu. Cương thi gà càng nhảy càng nhanh tại trước ánh bình minh, về tới nó trong ổ. Cương thi gà vùi đầu tại thành Bắc Thường Trang. Thì ra là Thường Nguyệt quê quán ở bên trong. Gà chủ nhân cũng họ Thường. Gọi Thường Cát rõ ràng. Bởi vì năm trước bắt đầu nuôi dưỡng gà. Mọi người cũng gọi hắn Thường gà gáy. Thường gà gáy cho ăn. Hai lồng gà đều là thịt gà. Chiều hôm qua, Thường gà gáy nhà Đông Lung gà đánh nhau. Cái kia lung gà cùng sở hữu 300 chỉ, có hơn 200 chỉ gà mái, vài chục chiếc gà trống. Mặc dù là thịt gà, nhưng là gà trống đám bọn họ thậm chí nghĩ xưng vương. Ngày hôm qua, thì có hai cái gà trống vì trở thành trong lồng chi vương đánh đấu. Đánh cho đầy lồng sắt, tất cả đều là lông gà. Thường gà gáy trong cơn tức giận, bắt một đám gà tiến vào thị trấn. Tại thị trấn, Thường gà gáy là tự nhiên mình mối khách cũ. Ví dụ như xào gà điếm, chuỗi đốt điếm, còn có một chút khách sạn lớn, đều muốn hắn gà. Thường gà gáy đem chính mình gà đưa tiễn sau liền đi trở về. Trong đó cái này con gà tâm tình thật không tốt. Hắn vốn nghĩ xưng vương xưng bá, không nghĩ tới vương tọa không có ngồi trên, bị chủ nhân bán được chuỗi đốt trong tiệm. Mặc dù chuỗi đốt điếm lão bản đem nó trói lại hai chân, thế nhưng là nó quằn quại, rõ ràng đứng lên, sau đó hai cái đùi nhảy lên, nhảy lên cửa sổ. Thời tiết nóng lên, chuỗi đốt điếm cửa sổ liền ngày đêm mà mở ra. Cái này con gà vừa tung người từ trên cửa nhảy xuống. Nhưng là hắn thật không ngờ chính mình vừa vặn nhảy đến tay của một người ở bên trong. Người này lớn lên trách cùng chủ người bộ dáng không thông, quần áo bất đồng. Hơn nữa người này hàm răng lớn lên dọa người. Hắn không nói hai lời, liền bắt ở chính mình, nhảy lên nhảy dựng mà đi vào trên quảng trường. Kế tiếp liền đã xảy ra vừa rồi một màn. Cương thi gà mặc dù đã mất đi rất nhiều trí nhớ, nhưng là nó nhớ rõ đường về nhà. Bởi vì đến thời điểm nó một mực nhìn qua lồng sắt bên ngoài đường. Còn có, nó nhớ rõ trong nhà những cái kia gà mái. Thật tốt một đám gà mái, cương thi gà nhất định phải trở thành chúng trong vương giả. Vì vậy, cương thi gà đã trở về. Nó lại trước ánh bình minh về tới Thường Trang, về tới Thường gà gáy trong nhà. Cương thi gà lướt qua tường viện, bay thấp lồng sắt trước. Trong lồng gà đều sửng sốt. Đây không phải cái kia chỉ cần xương vương gà trống sao? Cương thi gà kêu ngạo mà một tiếng vang lên. Cương thi gà cái này âm thanh kêu to quá vang dội rồi, quá dị thường rồi, đã dị thường đến không giống gà loại thanh âm. Gà đám bọn họ đều sợ ngây người. Thường gà gáy cũng bị bừng tỉnh. Thường gà gáy đi vào trong sân, liếc nhìn lồng sắt bên ngoài cương thi gà. Thường gà gáy ngay từ đầu còn tưởng rằng trong lồng gà chạy ra. Nhưng vừa nhìn, không đúng, lồng sắt đóng cửa hảo hảo đấy. Hơn nữa cái này con gà một thân bùn đất. Xem bộ dáng là vừa từ bên ngoài trở về. Thường gà gáy lại một liên tưởng. Ha ha nở nụ cười, nguyên lai là ta bán đi gà lại đã trở về. Thật tốt quá. Nếu như như vậy, của ta gà còn có thể bán xong sao? Thường gà gáy cao hứng phi thường. Nhịn không được ôm lấy cương thi gà. Tại trên người nó hôn một cái. Sau đó đem cương thi gà bỏ vào trong lồng. Cương thi gà tiến vào lồng sắt. Khoái ý mà kêu vài tiếng. Sau đó uyệt một chút hầu như trơ trụi cánh. Đối với chúng gà nói, các vị, ta lại đã trở về. Cương thi gà đứng ở giữa nhất trên kệ. Nói tiếp, đến từ nay về sau, ta chính là của các ngươi vương. Các ngươi đều muốn nghe ta đấy. Cương thi gà muốn xưng vương tự nhiên có không vui đấy, chính là trong lòng còn dư lại gà trống. Một cái gà trống bật đi ra kêu kêu một tiếng, hướng cương thi gà khiêu chiến. Cương thi gà mạnh mẽ một mổ, đem cổ của nó mổ chảy máu đến. Cái kia gà trống bị đau, lui xuống. Trong lồng có một con gà tự nhận chính mình né tránh xê dịch, thân pháp không tầm thường, nó phi thân nhảy lên. Cương thi gà thừa dịp nó đặt chân bất ổn, phi thân hướng trên lưng nó cưỡi đi. Cái kia gà quả nhiên thân pháp tốt. Một cái trở mình trên người lồng sắt. Chợt trái chợt phải. Lại để cho cương thi gà không cách nào lần lượt thân. Thân pháp biến ảo ở bên trong, cái kia gà không ngừng kêu to, hướng chúng gà đám bọn họ ý bảo. Cương thi gà giận dữ, nó toàn thân tràn đầy lực lượng, con mắt lóe ánh sáng màu đỏ. Mạnh mẽ nhảy dựng lên. Hai chân trừng. Móng vuốt đột nhiên tăng trưởng đến 1 mét. Thoáng cái chộp vào này gà trên người. Lập tức đem cái kia gà xé thành toàn thân máu chảy đầm đìa đấy. Lúc này cương thi gà trên người cương thi độc tố đã dần dần phát tác, đạt đến một loại nồng độ. Chúng gà sợ tới mức co vòi, không còn có gà dám tiến lên. Cương thi gà đã thành vương, sự tình cũng không có như vậy chấm dứt. Bởi vì trong lồng ở lại đó. Một lúc sau, cương thi gà liền cử động được từ mình móng vuốt ngứa đấy. Dù sao cũng phải muốn bắt mấy thứ gì đó mới được. Vì vậy, trong lồng gà xuôi vải lều, 2-3 ngày bên trong, một lồng sắt gà đã thành cương thi gà. Hôm nay, thường gà gáy xem xảy ra điều gì. Nó cảm thấy cái này lồng sắt gà không ăn cơm. Thiết đánh đấu. Hơn nữa nhìn đi lên ngoan ngoãn đấy. Thanh âm ngoan ngoãn đấy. Thường gà gáy muốn bắt một con gà đi bác sĩ thú y viện nhìn xem. Không nghĩ tới. Hắn vừa mở ra lồng sắt cửa. Một lồng sắt gà vòng bật đi ra. Từ trên người của hắn phóng qua. Sau đó uyệt lăng mà nhảy lên tường viện. Đông nghiệp một mảnh. Đều đi. Cương thi gà cửa tiến vào thành. Vốn gà cửa vào thành không là chuyện tốt. Chúng sợ hãi vào thành. Bởi vì vào thành tương đương tánh mạng của bọn nó đi tới hạn. Chúng cũng bị đưa vào tiệm cơm. Bị đưa vào muôi ở bên trong nồi. Được bưng lên bàn ăn. Nhưng là hiện tại chúng có gan khởi nghĩa cảm giác. Chúng nghênh ngang mà tại trên đường phố đi lại. Cương thi gà đội xuất hiện. Lại để cho đám dân thành thị trợn mắt há hốc mồm. Nguyên một đám trốn trong nhà. Không dám ra đến. Xe cảnh sát xuất động, sau đó ngăn ở đầu phố, phòng ngừa bạo lực đội đem tấm chắn dựng thẳng đã thành một mặt tường. Hoàng đội trưởng tay cầm bộ đàm, cánh tay run rẩy. Hắn lúc nào gặp qua trường hợp như vậy? Điện thoại vang lên, là Quách đội trưởng đánh tới. Hoàng đội trưởng, đến cùng thế nào a? Nhà ai gà chạy ra? Quách đội trưởng, ta cảm thấy được đây không phải một đám gạc, mà là một chi khủng bố đội ngũ. Khủng bố đội ngũ, chớ nói lung tung, gà chính là gạc, như thế nào đã thành khủng bố đội ngũ? Thật sự, thật là đáng sợ, Quách đội trưởng, ta xin đấu súng. Hồ đồ, Hoàng đội trưởng, ngươi như thế nào động một chút lại nổ súng? Không được, lần này quyết không thể tùy tiện nổ súng. Bởi vì mấy lần trước Hoàng đội trưởng tùy tiện nổ súng sự tình, trong cục ý kiến rất lớn. Hoàng đội trưởng vì thế đã viết khắc sâu kiểm tra. Nhưng là hôm nay tình hình, hắn cảm thấy có chút không khống chế được, nhịn không được giấu tay đến súng bên trên. Tiểu ông Tiểu Hà gặp gà đội càng ngày càng gần, sắc mặt đại biến. Hoàng đội trưởng, làm sao bây giờ? Quách đội trưởng không cho phép dùng súng, lại để cho đại gia dùng gậy cảnh sát mời đến. 10 mét, 5 mét, 1 mét. Đột nhiên, cương thi gà đám bọn họ một nhảy dựng lên, đông nghịt mà từ Hoàng đội trưởng đám bọn chúng đỉnh đầu bay qua. Lúc này, Chu Cửu Giới đang tại làm một vị trí phụ nữ có thai kiểm tra. Lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Chu Cửu Giới đem người bệnh giao cho Bạch Tĩnh. Bạch Tĩnh mặc dù không có hồi phục trí nhớ, nhưng là nàng đi theo Chu Cửu Giới vài năm, hiện tại đã là trợ lý thân phận. Bình thường phụ khoa thông thường kiểm tra đều do để nàng làm. Chu Cửu Giới đi vào trên hành lang, sau đó tiếp nghe điện thoại là Thường Nguyệt đánh tới. Thường Nguyệt nói với Chu Cửu Giới, nàng hiện tại đang tại trên ban công. Nàng nhìn thấy một đám gà, chúng tại rêu rao khắp nơi. Loại hiện tượng này là chưa bao giờ có đấy, quá ly kỳ. Chu Cửu Giới cảm thấy hiếu kỳ, vì vậy thay cho chữa bệnh và chăm sóc phục, chuẩn bị đi xem. Tạ Minh Châu gặp Chu Cửu Giới đi ra ngoài, liền hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Chu Cửu Giới đem Thường Nguyệt trong điện thoại cho vừa nói. Tạ Minh Châu không phải muốn đi theo Chu Cửu Giới đi ra. Chu Cửu Giới đành phải gật đầu đồng ý. Tạ Minh Châu mở ra xe con, mang theo Chu Cửu Giới đi vào trên đường. Xe con đã qua hai cái đèn xanh đèn đỏ, đột nhiên chậm lại. Tạ Minh Châu con mắt trừng lớn, nhìn qua phía trước, một bộ kinh ngạc đến ngây người bộ dạng. Chu Cửu Giới hướng phía trước mặt nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 mét bên ngoài, một đám gà đang ngẩng đầu ưỡn ngực mà đứng xếp hàng ngủ đi tới. Quá thần kỳ. Tạ Minh Châu nói, Chu đại ca, ngươi nói những thứ này gà là thuần nuôi sao? Có phải hay không tại biểu diễn tiết mục? Chu Cửu Giới lắc đầu, sẽ không đơn giản như vậy a. Gà cùng con chó không thông. Còn không có nghe nói có người có thể đem gà thuần đến loại tình trạng này đấy. Nhất là một đám gà. Đây quả thực là một tổ chức. Gà đám bọn họ càng ngày càng gần. Chu Cửu Giới đột nhiên phát hiện chúng hành tẩu bộ pháp. Xác thực nói chúng không phải hành tẩu, mà là nhảy nhảy. Chu Cửu Giới vận dụng mắt thần, hướng phía trước nhìn lại. Lập tức kinh hãi gặp không may. Những thứ này gà đã lây nhiễm cương thi virus. Cái gì? Chúng đã biến thành cương thi gà. A! Chu đại ca, làm sao bây giờ? Ngươi mau đưa xe quay đầu, lái trở về. Nói xong, Chu Cửu Giới mở cửa xe nhảy xuống. Chu đại ca, Tạ Minh Châu lo lắng Chu Cửu Giới an nguy, không khỏi thăm dò nhìn qua. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 328 linh hồn nhỏ bé ném. Chương 328 linh hồn nhỏ bé ném. Chu Cửu Giới phi thân hướng phía trước đánh tới. Ở giữa không trung, hắn đã lần nữa đem những cái kia gà quét một lần. Hoàn toàn chính xác, chúng đã biến thành cương thi gà. chúng móng vuốt đã biến hình, con mắt đã biến dị. Chu Cửu Giới hai tay vận khởi Cửu Dương thần công, bỗng dưng hướng phía trước đóng đi. Không gì sánh kịp ngươi, Cửu Dương chân khí tạo thành khổng lồ nhiệt lưu, tại trên đường phố bắt đầu khởi động lấy. Lập tức những cương thi kia gà bị Cửu Dương chân khí đánh cho nguyên một đám huyết nhục mơ hồ, lông vũ bay loạn. Chu Cửu Giới biết rõ, nếu để cho một cái cương thi gà sa lưới cũng sẽ cho thị dân mang đến nguy hại. Nghĩ vậy, hắn đem công lực vận đến thập thành, chân khí vây lại cương thi gà khiến chúng nó không cách nào đào thoát. Cửu Dương chân khí hạng gì uy lực? Những thứ này cương thi gà bất quá một ít tiểu súc sanh, tự nhiên không có bao nhiêu sức chống cự. Trong chốc lát, cương thi gà nguyên một đám bị Cửu Dương chân khí xé thành bụi phấn. Chu Cửu Giới nhìn qua giữa không trung tung bay lông gà, gặp không tiếp tục một con gà còn sống, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn xoay người lại, hướng về sau nhìn lại. Cái này vừa nhìn, Chu Cửu Giới lập tức tâm sắc tới cực điểm. Nguyên lai Tạ Minh Châu cũng không có rời khỏi, mà là xuống xe, vẫn đứng tại trên đường phố chú ý chính mình. Tạ Minh Châu chưa có chạy, Chu Cửu Giới tâm tại sao sắc tới cực điểm? Bởi vì lúc này Tạ Minh Châu đứng phía sau một người. Không, là cương thi thạch viên ngoại. Minh Châu, chạy mau. Chu Cửu Giới thấy được thạch viên ngoại trong nội tâm kinh hãi, một bên gọi, một bên phi thân hướng phía trước đánh tới. Thạch viên ngoại ô ô một tiếng, một tay chộp vào Tạ Minh Châu trên lưng, một tay hướng phía trước duỗi ra làm cái ngăn cản đứt thủ thế. Chu Cửu Giới vội vàng một cái thiên cân trụi, thân thể hạ xuống. Hắn nhìn ra được, nếu như mình mạo muội nhào tới, thạch viên ngoại vô cùng có khả năng xúc phạm tới Tạ Minh Châu. Tạ Minh Châu cái này mới cảm giác được sau lưng uy hiếp. Nàng hơi vừa nghiêng đầu, thấy được dương miệng lớn, lộ ra cự răng thạch viên ngoại, lập tức dọa ngất đi. Cũng chính là cái này biến đổi cố mới cứu được nàng. Tạ Minh Châu thân thể mềm nhũn, hướng phía dưới rơi xuống. Thạch viên ngoại vô ý thức mà cúi đầu nhìn lại, cánh tay cũng theo thân thể của nàng hạ xuống. Liền tại đây ngắn ngủi thời cơ, Chu Cửu Giới xuất thủ. Chu Cửu Giới một ngón tay bắn ra. Chu Cửu Giới mặc dù rất ít dùng chỉ, nhưng là không phải là hắn không biết dùng. Thực tế hắn và bàn đại số nhị tiếp xúc thời gian lâu như vậy, tự nhiên nghiên cứu qua điều khiển. Có đôi khi chỉ lực có thể so với chưởng lực càng hữu hiệu. Tự như hiện tại, nếu như dùng chưởng, bởi vì chưởng phong ảnh hướng đến mặt lớn, rất có thể xúc phạm tới Tạ Minh Châu. Mà chỉ lực hoàn toàn đem thi pháp lấy chân khí ngưng tụ một tuyến, xùi mà một tiếng chân khí phá không tới. Phúc mà một chút, xuyên thấu thạch viên ngoại vai. Thạch viên ngoại thân thể bị chỉ lực chấn động, nhẹ buông tay, hướng về sau nhảy đi. Chu Cửu Giới thừa cơ thả người tiến lên, tay trái một sao, đem sắp ngã xuống đất Tạ Minh Châu ôm ở trong ngực. Trước sau bất quá 2 giây, hết thảy nhìn qua tự như không có phát sinh qua đấy. Nhưng thực tế thì hết thảy xác thực phát sinh qua. Thạch viên ngoại từ khi phát hiện Chu Cửu Giới về sau, trong đầu liền hiện lên ra một chữ sợ. Cho dù biến thành cương thi về sau, tư tưởng của hắn không hề giống người bình thường giống nhau. Nhưng là thạch viên ngoại vừa nhìn thấy Chu Cửu Giới, liền có một loại sợ cảm giác. Cường nhân phía trước, Chu Cửu Giới vốn muốn nắm lấy cơ hội, đem thạch viên ngoại một lần hành động tiêu diệt. Chẳng qua là, lúc này thời điểm trong ngực Tạ Minh Châu đột nhiên u, vinh, quy, mơn, Một tiếng. Chu Cửu Giới đã gặp nàng nhíu mày lấy, không khỏi có chút bận tâm. Thạch Viên Ngoại liền nhân cơ hội này thả người nhảy về phía trước mà đi. Chu Cửu Giới nhìn xem chung quanh cũng không một bóng người. Hắn vội vàng đem Tạ Minh Châu đỡ đến trong xe. Tạ Minh Châu mí mắt có chút vừa nhấc lại nhắm lại. Chu Cửu Giới hô nàng vài tiếng, nàng chẳng qua là ừ lấy. Chu Cửu Giới đột nhiên cảm giác được Tạ Minh Châu nhất định là bị sợ mất hồn. Làm sao bây giờ? Chu Cửu Giới đột nhiên nhớ tới thằng ỷ không may. Chu Cửu Giới tung trên người mái nhà, một tiếng thét dài. Tiếng kêu gào như rồng ngâm bình thường tại trong bầu trời đêm xa xa mà truyền ra ngoài. Bất quá một lát, thằng ỷ không may liền tự là U Linh ra hiện tại hiện trường. Thằng ỷ không may mặc dù nghe không xuất ra Chu Cửu Giới thanh âm, nhưng là hắn lại biết rõ, có công lực này người không phải Chu Cửu Giới không ai có thể hơn. Từ trong tiếng huyết gió, thằng ỷ không may nghe được một loại lo lắng, một loại kêu gọi. Thằng ỷ không may ngờ tới nhất định xảy ra chuyện gì cho nên phi thân mà đến. Chu Cửu Giới thấy được thằng ỷ không may, ngay lập tức đem vừa rồi phát sinh hết thảy giản lược vừa nói. Cũng nói cho hắn biết, Tạ Minh Châu hồn phách tản đi rồi. Thằng ỷ không may càng tại giữa không trung tìm kiếm một lát cũng không gặp có Tạ Minh Châu hồn phách. Chu Cửu Giới nói vừa rồi ta chỉ bận tâm Minh Châu an nguy, cũng không có suy nghĩ mặt khác. Bây giờ nghĩ lại, hồn phách của nàng khả năng đã qua địa phủ. Huynh đệ, ta trước tiên đem Minh Châu đưa trở về. Ngươi đi địa phủ đi một lần. Thằng ỷ không may gật gật đầu, lắc thân mà đi. Không nói trước Chu Cửu Giới tiễn đưa Minh Châu về nhà. Lại nói thằng ỷ không may, lắc thân đi vào bệnh viện sư cũ nhà xác ỷ môn cửa vào. Thằng ỷ không may gõ cửa mà vào, ỷ soa vừa thấy là hắn, vội hỏi tiểu tử. Ngươi còn dám trở về? Thằng ỷ không may đẩy ra hắn, nói ỷ soa huynh ta là tới cứu người đấy, ngươi mau tránh ra. Ỷ soa nói không được, không có Diêm lão bạn đáp ứng, ai cũng không có thể tự ý nhập địa phủ, trừ phi ngươi đã thành ỷ hồn. Ta vốn chính là ỷ, chẳng lẽ cũng không được sao? Ngươi đã bị xóa tên rồi. Thằng ỷ không may, nghe ta lời hay khuyên bảo, ngươi hay là lên đi. Nếu như bị Diêm lão bản phát hiện, ngươi lại muốn đi ra ngoài tự không khả năng rồi. Thằng ỷ không may không phải không biết rõ, Diêm La Vương hận hắn tận xương. Chỉ cần thấy, tuyệt đối sẽ không để hắn rời khỏi. Thằng ỷ không may mặc dù công lực thâm hậu, nhưng là, hắn biết mình còn không phải Diêm lão bản đối thủ. Nhưng là thằng ỷ không may có thể nào lại để cho Tạ Minh Châu hồn phách thất lạc. Thằng ỷ không may thả người xông vào. ỷ soa thò tay đi ngăn đón. Bị thằng ỷ không may một chưởng đóng ở trước ngực. Lập tức hôn mê rồi. Thằng ỷ không may một chưởng này dùng sức không nhỏ. Hắn cùng với ỷ soa mặc dù không thù, nhưng là cũng biết, nếu như không đánh bất tỉnh hắn, hắn sẽ cho Diêm La Vương truyền tống tin tức. Tự mình nghĩ cứu ra Tạ Minh Châu hồn phách liền khó khăn. Thằng ỷ không may là ỷ. Bởi vậy, hắn xuất nhập địa phủ trên người không mang theo dương khí. Không có dương khí lướt sóng, địa phủ trong các đạo cửa khẩu liền sẽ không phát động. Tác hồn kiều, ly thế nhai, vong mệnh cốt. Kỷ quan nhẹ nhõm mà qua. Thằng ỷ không may đi tới Diêm La Điện trước, đúng lúc chứng kiến Ngưu Đầu Mã Diện dẫn theo Tạ Minh Châu đi tới. Thằng ỷ không may thò tay cản lại. Tạ Minh Châu chứng kiến hắn, vội nói thằng ủy không may, cứu ta. Thằng ủy không may nói Tạ hộ sĩ, ngươi đừng sợ, ta đã đến. Nói xong, thằng ủy không may thò tay chụp vào Ngưu Đầu Mã Diện. Ngưu Đầu Mã Diện sợ tới mức rút lui. Thằng ủy không may thừa cơ bắt lấy Tạ Minh Châu. Nhưng là không có chờ bọn hắn rời khỏi, đại điện cửa vừa mở ra, Diêm La Vương chắp tay đi ra. Thằng ủy không may, ngươi nếu như tiến vào địa phủ còn muốn rời đi sao? Thằng ủy không may gặp Diêm La Vương đi ra, đành phải kiên trì đối mặt. Diêm lão bản, ta biết mình thực xin lỗi ngươi, nhưng là Tạ hộ sĩ không có tội a. Nàng năm nhẹ nhàng. Chẳng qua là bị cương thi dọa tới. Hồn phách liền bị các ngươi thu đến. Ta nghĩ mang nàng đi ra ngoài. Tạ hộ sĩ Dương Thọ vẫn chưa tới, tự nhiên có thể rời khỏi. Nhưng là ngươi. Ngươi là đừng nghĩ rời đi. Thằng ủy không may nhìn xem Tạ hộ sĩ. Tạ hộ sĩ lắc đầu, mà sinh hoạt chỗ thằng ủy không may, phải đi cùng đi. Những lời này cho thằng ủy không may lớn lao dũng khí. Thằng ủy không may nói Diêm lão bản, ta muốn dẫn Tạ hộ sĩ cùng đi. Hừ, các ngươi nghĩ cùng đi, vậy muốn trước qua của ta sứ giả cửa ải này, bàn đại xấu nhị, đi ra. Bàn đại cùng xấu nhị từ trong điện đi ra. Kỳ thật bọn hắn đã phát hiện thằng ủy không may cùng Tạ Minh Châu rồi, chẳng qua là không tiện ra mặt. Lúc này nghe được Diêm lão bản triệu hoán, bọn hắn không đi ra không được. Bàn đại cùng số nhị tiến lên nghe lệnh. Diêm La Vương nói bàn đại số nhị, các ngươi cho ta đem cái này cùng ngạo tiểu tử nắm bắt. Bàn đại nói Diêm lão bản, hắn là đồ đệ của ta a. Số nhị nói Diêm lão lớn, thằng ủy không may còn nhỏ, hắn ở đâu mạo phạm người. Ta lại để cho hắn cho ngài bồi thường cái không phải đem. Hừ, không được, tiểu tử này mạo phạm địa phủ, phải nghiêm trị, bắt lại cho ta. Bàn đại số nhị liếc nhau, hay là chần chờ bất động. Diêm La Vương giận dữ, các ngươi có động thủ hay không, chẳng lẽ không sợ ta cho các ngươi gặp hồn phách dày vò nỗi khổ. Bàn đại cùng số nhị đành phải hướng thằng ủy không may đánh tới. Tạ Minh Châu thấy bọn họ thật sự xông lên, vội nói này, các ngươi không phải thằng ủy không may sư phụ ấy ư? Có thể nào tổn thương đồ đệ của mình đâu. Thằng ủy không may cũng hiểu được sư phụ không nên. Béo đại nhân đang giữa không trung, thấp giọng nói thằng ủy không may, nhanh thi toàn lực đem chúng ta đánh lui. Thằng ủy không may đã minh bạch, tranh thủ thời gian vận đủ công lực, hướng ra ngoài đánh tới. Bàn đại cùng số nhị cũng không nghĩ thực cùng thằng ủy không may động thủ. Mượn hắn chưởng lực hướng về sau trở mình trở ra. Cũng giả bộ một loại bị sức lực lớn đạn quay về bộ dạng. Sau khi rơi xuống giang, hai ủy đều là ôm ngực bụng, làm ra một loại nội lực bị đánh tan bộ dạng. Thằng ủy không may tức thì mượn chấn động chi lực, lôi kéo Tạ Minh Châu hướng ủy môn quan phương hướng chạy trốn. Diêm La Vương giận dữ, hảo tiểu tử, ngươi còn dám ra tay tổn thương thủ hạ ta. Diêm La Vương thả người muốn đích thân đuổi theo, cánh tay bị bàn đại kéo lại. Diêm lão bản, ngươi đừng đuổi rồi, tiểu tử này công lực rất cao minh, đừng. Như thế nào, các ngươi sợ ta đánh không lại hắn? Chúng ta chẳng qua là lo lắng. Tiểu tử này từ khi được ủy vương nguyên thần về sau, cùng trước kia tưởng như hai người. Chúng ta lo lắng người vạn nhất. Nói vậy ta có thể nào thua ở hắn? Nói đến đây, Diêm La Vương đẩy ra hai người, đi phía trước đuổi theo. Mà lúc này, thằng ủy không may đã qua không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diêm La Vương hét lớn một tiếng, tiếng quát như sóng lớn bình thường, phát tán lấy gợn sóng, hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Trước Huyễn Môn Quan Huyễn Xoa bị Diêm La Vương tiếng quát bừng tỉnh. Lại vào lúc này, xa xa một đạo nhạc thuốc nhảy lên không mà đến. Huyễn Xoa đào trong ngực bình ngọc, hướng không trung ném lên, trong miệng nói lẩm bẩm. Cái kia nhạc thuốc đúng là thằng Huyễn Không May. Thằng Huyễn Không May đi vào trước Huyễn Môn Quan, đang muốn đi ra ngoài, mạnh mẽ giữa không trung một mảnh ánh sáng. Tiếp đến, chỉ nghe Tạ Minh Châu a nha một tiếng, bị cái kia mảnh ánh sáng hấp dẫn mà đi. Thằng Huyễn Không May ra sức một kích, nhưng không ngờ tay của mình vừa mới giơ lên, thân thể chấn động mạnh một cái, đã cảm thấy hồn phách đã ở ly khiếu. Không tốt. Thằng Huyễn Không May nghĩ giải vua, nhưng là cái kia quan hấp lực vô cùng lớn, nhẹ nhàng đấy, hồn phách của hắn cũng bay về phía cái kia mảnh ánh sáng. Thằng Huyễn Không May hồn phách cùng Tạ Minh Châu gặp nhau. Tạ Minh Châu thấy hắn cũng bị thu tiến đến, vội nói thằng Huyễn Không May, ngươi nhanh xuống dưới, đi tìm Chu đại ca tới cứu ta. Nói xong, Tạ Minh Châu mạnh mẽ đẩy hắn một chút. Bởi vì Tạ Minh Châu ngăn ở bình ngọc trên miệng, thằng Huyễn Không May còn không có bị hút đi vào, chẳng qua là bị bình ngọc phát ra màn hào quang ở. Tạ Minh Châu mạnh mẽ đẩy, thằng Huyễn Không May hồn phách liền rơi xuống, một lần nữa trở lại trên người. Lúc này, xa xa Diêm La Vương hùng hùng hổ hổ mà chạy tới. Thằng Huyễn Không May không dám lại đợi, thân thể xoay tròn, ra Huyễn Môn Quan. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 329 Cứu Mỹ Nhân Người. Chương 329 Cứu Mỹ Nhân Người. Thằng Huyễn Không May đi vào Tạ Minh Châu trong nhà, chứng kiến Tạ Minh Châu lặng lặng yên nằm ở trên giường, một bộ thủy thái. Hắn biết rõ, lúc này nằm ở trên giường chẳng qua là Tạ Minh Châu không xác mà thôi, mà hồn phách của nàng bị nhốt tại địa phủ. Chu Cửu Giới gặp thằng Huyễn Không May hiện thân, vội hỏi thế nào, mang về sao? Kỳ thật, Chu Cửu Giới thêm này vừa hỏi, nếu như Tạ Minh Châu hồn phách trở về, hắn làm sao có thể nhìn không tới? Hơn nữa, từ thằng Huyễn Không May thần sắc bên trên cũng có thể nhìn ra, Chu đại ca ta thật sự không có năng lực tạ hộ sĩ bị nhốt tại trong bình ngọc rồi.